Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Tội Ác Trong Tâm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm trong căn nhà chung cư của mình, Long nhòi người ngáp một cái rồi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Có thể nói trong bộn bề công việc, anh vẫn dành cho mình một ít thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái. Hôm nay cũng là ngày Long đi làm trở lại sau vài ngày nghỉ phép. Mở mắt ra thấy đã là 6 giờ sáng, Long chấp miệng nói như tiếc nuối cho chuỗi ngày nghỉ của mình. Tiếng thở dài giống như dự báo cho một chuỗi sự kiện ám ảnh mà có lẽ Long không bao giờ quên được. Có thể nói Long cũng phải trả một cái giá khá lớn cho quyết định của mình. Ai lại phải đi làm sao, cái cuộc sống nó khổ vậy chứ. Giờ mà trúng một tờ vé số thì nghỉ luôn cũng được, thật rõ là chán. Nói xong anh lắc đầu ngán ngầm tự cười mình, rời khỏi chiếc giường thân yêu và nhà vệ sinh. Long tắm rửa cho sạch, chuẩn bị thật kỹ lưỡng để chuẩn bị trở lại công việc của mình. Long năm nay 35 tuổi, là quản lý của một khách sạn 4 sao ở thành phố sầm uất bậc nhất. Có thể nói đây là một công việc nhiều người mong ước vì có thu nhập cao. Long có được công việc này ắt cũng không phải là một ngẫu nhiên hay là may mắn. Đây là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ khi còn đi học. Giờ đây công việc ấy đem lại cho anh một cuộc sống đầy đủ, không bị ai khinh thường và có thể lo được cho gia đình. Chỉ tiếc một điều, anh vẫn chưa có ai theo đuổi. Đối với Long, chuyện tình cảm không quá quan trọng. Hiện tại chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, kiếm cho mình một số vốn thật lớn để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo. Một người đàn ông với biết bao hoài bão khát vọng. Tuy nhiên chính điều ấy cũng khiến lý trí của Long bị lu mờ trong khoảnh khắc, để rồi hậu quả để lại là thứ không thể tránh khỏi. Chuẩn bị quần áo, tóc tai bóng mượt, Long toát ra một vẻ thanh lịch, phong thái của một người đàn ông đĩnh đạc và tiền đồ mở rộng. Anh đứng soi mình trước gương, không phải quá tự cao, nhưng lòng cũng thấy đây chính là hình ảnh của bản thân đang hằng mơ ước từ nhỏ. Chờ vài năm nữa nếu cứ tiếp tục thăng tiến như vậy, có khi bản thân có thêm một gia đình nhỏ, thì đó chính là đỉnh cao cuộc sống của anh. Chỉnh lại bộ vest lịch lãm trên người, Long rời khỏi nhà tiến thẳng tới chỗ làm. Sáng nay sẽ có một cuộc họp quan trọng, góp mặt là hàng loạt các quan chức cấp cao của chức khách sạn hạng sang. Long không thể đến muộn. Đúng như dự tính, Long có mặt ở khách sạn đúng giờ và thậm chí còn sớm hơn một chút. Vừa tới nơi, anh hít thở bầu không khí vốn trở nên quen thuộc với mình. Song Long ngoái nhìn chung quanh, ai đi ngang qua thì anh cũng phải cúi đầu chào. Đây đúng thực sự là một cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. Bỗng anh hơi thần người khi nhìn về thang máy của khách sạn. Khi ấy cửa vừa được mở, bên trong bóng của một người đàn ông mang theo một chiếc vali đi ra tiền sảnh. Chẳng biết vì lý do gì, Long lại khá để ý đến người này, sau đó phải vội tránh mắt đi chỗ khác vì sợ người kia thấy hành động của mình sẽ tỏ ra khó chịu. Long tự cười mình một cái, có lẽ sau vài ngày không đi làm nên giờ đây thấy cảnh này mới chú ý như vậy mà thôi. Bên kia người đàn ông đội mũ, mặt bịt khẩu trang, anh ta tiến lại quầy lễ tân rồi bảo: "Cho tôi chào phòng." Cô nhân viên lễ tân gật đầu: "Dạ, chi phí của anh tổng cộng hết..." Người đàn ông vội rút số tiền cần trả đưa cho nhân viên, không quên tiếp cho cô một ít. Người nhân viên gật đầu cảm ơn rồi hoàn tất thủ tục trả phòng. Long tiến lại để chào hỏi mọi người đã có mặt. Anh vẫn không ngừng để ý đến người đàn ông kia: "Chào mọi người à, mấy hôm nay mọi người khỏe không?" Mấy cô nhân viên trực lễ tân thấy Long thì liền cúi đầu chào: "Dạ chào anh à, chúc em khỏe. Anh đi làm lại rồi hả?" "Anh kỳ nghỉ hết rồi, có phải quay lại kiếm tiền cho các em chứ?" "Khiếp, anh Long phải nói vậy á? Khéo là dầu nứt đố đổ vách rồi đấy chứ. Ôi em muốn làm vợ của anh lắm rồi đó." "Thôi anh xin, anh làm được như vậy đâu. Em cứ nói quá thôi. Anh còn cuộc họp quan trọng, anh đi trước nhá. Mọi người vui vẻ. Nếu chưa ăn sáng thì cứ đặt đồ ăn, lát anh thanh toán cho." Mấy cô tiếp tân cười gật đầu cảm ơn. Phải nói Long tuy nghiện giữ chức quản lý, chức vụ có thể nói là rất cao trong khách sạn, nhưng tính tình lại rất hòa đồng. Sự thân thiện dễ gần khiến cho ai cũng yêu quý. Còn nói chuyện như vừa rồi ông cũng là chuyện thường, cho nên ai cũng thấy quen. Lòng cũng quan niệm rằng sẽ đồng nghiệp với nhau, không nên có khoảng cách dù cấp bậc nào đi chăng nữa. Lòng vào trong thang máy đi lên tầng trên, đột nhiên anh cảm thấy trong này hơi lạnh, lạnh ở mức không bình thường. Long tự hỏi xem mấy hôm nay không đi làm cho nên mới vậy, hay thực sự không khí trong thang máy đã lạnh hơn. Đây cũng là thang máy mà người đàn ông ban nãy bước ra. Thế hơi lạ, bình thường khi mặc vest cả một lớp áo sơ mi, còn đứng trong thang máy thì cũng không lạnh như vậy. Tuy nhiên hôm nay chỉ vừa bước vào, anh đã cảm nhận được một cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Lòng nghĩ nhất định phải gọi bên kỹ thuật kiểm tra, không thể để khách hàng cảm thấy không hài lòng dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Bên ngoài quầy lễ tân lúc này mấy cô tiếp tân tranh thủ không có việc cho nên nói chuyện với nhau một lúc. Cô gái ban nãy làm thủ tục chào phòng cho người đàn ông to nhỏ với mấy chị em. Này mấy bà ơi, mấy bà có để ý người đàn ông lúc nãy không? Cái người xách chiếc vali to lớn đang hả, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi thấy lạ lạ cái gì đó mà không có nhớ được? Mấy bà nhớ cái người này check in khi nào không? Người bên cạnh tên Diệu nhíu mày cố gắng nhớ lại rồi trả lời. Hình như là tối hôm kia đó. Mà sao không xem trong máy cho nó nhanh, ở đó mà hỏi. À ừ nhỉ, tôi quên. Xong cô xem lại thì thấy người kia đúng là vào khách sạn vào tối ngày hôm kia. Diệu quay lại rồi thắc mắc. Mà bà hỏi vậy có vấn đề gì sao? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên tôi cứ thấy lạ lạ đó. Hình như là tối hôm đó tôi có một ca, cơ mà không phải là người làm thủ tục cho hai người đó. Nói đến đây thì Chi ù lên một tiếng, ánh mắt rực lên như đã nhớ ra chuyện gì. À đúng rồi, cái lâu ấy hai người, anh ta đi với một cô gái, chắc là người yêu đấy. Diệu nhíu mày rồi bảo. Ủa vậy thế có gì lạ hả? Bà để người ta làm gì? Đừng có nói là không. Bà đừng có tào lao nhá. Không phải vậy đâu. Ý tôi là tự nhiên lúc tới có tận hai người, bây giờ đi ra chỉ có một, đúng là lạ thật đó. Lắc đầu, Diệu chẳng tỏ ra điều đáng ngạc nhiên nói. Thì có gì đâu, chắc người yêu của anh ta chở bên ngoài trước rồi, anh ta dọn đồ một mình thôi. Xong cô lại chán chừng rồi bảo. Mà kỳ cục thật đó, sao lại yêu mấy cái loại đó nhỉ? Cứ ỷ vọng hết cho người yêu như vậy. Tôi mà là anh ta tôi bỏ quách đi cho rồi, để chờ đến lúc về bắt người yêu dọn một mình, đúng là... Bên cạnh chị vẫn đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó đoạn bảo. Nhưng mà tôi thấy lạ lắm, hình như là lúc đó hai người mang tới hai cái vali, mà bây giờ chỉ có một, chả là vứt hết đồ đi. Diệu nghe xong thì bảo. Chứ ý bà là sao? Hay là nghĩ tới mấy cái vụ giết người bỏ vào vali đó, bỏ đi ba. Chị đột nhiên thấy không vui về câu nói đùa này, vì đầu đó cô cũng có phần suy nghĩ tới chuyện đó, xong rồi lại gạt đi. Thôi thôi xin đó, gây chết đi được đó. Diệu cười nhạt như trêu, khiếp bà quá lắm chuyện. Có như nào thì lát người ta lên dọn phòng là biết ngay có gì đâu. Mấy người còn lại nãy giờ im lặng lắng nghe cũng dùng mình khi nhắc đến chuyện đó. Cùng thời điểm ấy tại một phòng khác, Lòng đã có mặt trong phòng họp và chờ đợi vì chưa có ai xuất hiện. Anh là người đến sớm nhất. Bỗng có tiếng mở cửa, Long vội quay đầu nhìn thấy đó là vị chủ tịch chuỗi khách sạn lớn nhỏ. Trong đó có nơi này là khách sạn thuộc top đầu trong chuỗi. Anh đứng dậy bước tới cúi đầu. Chào chủ tịch, ngài đã tới à? À, cậu tới rồi hả? Cậu đến sớm vậy. Lòng cười đáp. Dạ vâng chủ tịch, tôi cũng vừa mới tới. Chủ tịch Minh bấy giờ đáp. Thôi, lại gần đây ngồi nói chuyện. Mấy ngày không gặp đúng là thiếu cậu, cái khách sạn này nó lu bu quá. Dạ xin lỗi thưa chủ tịch, đây là thiếu sót của tôi. À không, tôi không có ý trách cậu. Cái nghỉ đó tôi thưởng cho cậu mà. Cũng nhờ có cậu khách sạn mới phát triển vượt bậc vậy đó. Điều đó là rất xứng đáng. Tôi chỉ đang trách mình sắp già rồi không lo được nhiều việc nữa. Lòng cúi đầu vâng dạ đáp. Vâng, cảm ơn chủ tịch, ngài đã quá lời. Đoạn chủ tịch Minh nhìn Long rồi bảo. Cuộc họp hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng. Có cái chuyện liên quan đến quan hệ mật thiết với cậu, cho nên tôi cũng nói trước để cho cậu khỏi bất ngờ. Dạ, là chuyện gì vậy chủ tịch? Cậu đừng lo, chuyện tốt thôi. Thật ra trong mấy ngày cậu nghỉ phép, ban quản trị cũng đã có cuộc họp rồi. Chủ tịch cân nhắc để cậu toàn quyền nắm khách sạn này, không còn phải chịu bó buộc bởi người khác. Cậu thấy sao hả? Phải nói là Long cực kỳ nỗ lực sau suốt bao nhiêu năm làm việc ở đây, Có thể trong tưởng tượng anh cũng đã nghĩ tới những lời nói này. Nhưng khi nghe từ chính miệng của Chủ tịch Minh, cũng không thể ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Ông Minh thấy vậy thì cười nói, trời đất ơi, chẳng mấy khi mà tôi thấy cậu có biểu hiện vậy đó, để cả ngạc nhiên vậy chứ. Thật ra cái chuyện này xứng đáng với những nỗ lực của cậu. Chúng tôi làm sao để cậu chịu thiệt được. À, cũng là cậu có thể phát huy khả năng của mình nhiều hơn. Tuy nhiên đây mới chỉ là mong muốn thôi. Còn để quyết định thì phải dựa vào bản thân cậu. Là nữa hay thể hiện thật tốt. Hơn ai hết tôi là người muốn cậu đảm nhận cái vị trí đó. Cố lên. Ngồi gần đó lòng nuốt nước bọt liên tục mãi mới nói được thành câu. Vâng, thưa chủ tịch. Và thế là Long ngồi ngần người trong phòng họp. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực, điều mà anh cũng mong muốn cuối cùng cũng đã tới. Một lúc sau thì những người khác cũng có mặt. Cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi và kết thúc sau 2 giờ đồng hồ. Long bước ra ngoài là một nụ cười thật tươi. Ông mình vỗ vai cậu rồi bảo, chúc mừng cậu, hãy chuẩn bị thật tốt nha. Còn một tuần nữa cậu chính thức nắm quyền khách sạn này. Hãy làm thật tốt, đừng có để chuyện gì xảy ra. Long gật đầu cảm ơn chủ tịch, sau đó rời đi tiếp tục công việc của mình. Ngày tối đó anh dùng một cô bạn thân của mình là Nhi đi ăn mừng thành công. Long và Nhi thân thiết với nhau từ ngày còn đại học. Có lúc người ta còn tưởng hai người là một đôi nhưng không phải. Cả hai đều chỉ xem nhau là người tri kỷ, đồng hành với nhau qua những vui buồn cuộc sống. Còn chuyện yêu đương chắc có lẽ phải cần một điểm bật nào đó thì mới có thể. Nhi nâng ly cùng với Long rồi bảo, chúc mừng bạn tôi nhá, khiếp thật đó, giờ giàu to rồi đó, ôi em mà theo đuổi. Nhi nhìn Long bằng một ánh mắt có chút chờ đợi. Long cười đáp, thôi mày cho tao xin, tao chỉ có... Ủa có chi? Nói đi chứ, bạn bè mà còn muốn giấu giếm mà, có em nào rồi hả? Không, làm gì có ai, nay vui quá hớ mồm thôi. Cả hai uống cạn từng ly mãi tới 2 tiếng sau, Nhi đột nhiên nhìn Long bằng ánh mắt kỳ lạ. Long thấy vậy liền bảo, mày nhìn cái gì ghê vậy? Này, đừng có tưởng anh đây say là muốn giở trò nhá. Bà mày cóc thèm đâu. Thế mày nhìn gì ghê vậy? Đừng có bỏ lại giở cái trò bó toán của mày ra đó. Không có tin đâu, dẹp mẹ đi. Thì đúng là vậy đó. Thôi, mày cho tao xin cái, uống vào rồi lắm trò. Thế bạn có vẻ không muốn nghe chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được, nói bằng cái giọng có phần lo ngại khi vừa nhìn Long có chút vấn đề. Tao nói cái này mày nghe hay không tùy nhá, nhưng sắp tới tao nghĩ mày gặp một số vấn đề đó, nó hơi tâm linh. Dù sao thì cũng phải cẩn thận với từng quyết định của mình. Mẹ cái con quỷ, mày nói về khác nào chủ ẻo tao, dẹp đi mày. Không nghe thì thôi, uống tiếp nào. Cả hai vui vẻ ăn nhậu thêm một lúc rồi thuê xe trở về. Long đưa bạn về nhà của Nhi. Anh ta chuẩn bị lên giường ngủ cho cô thật tươm tất, rồi khẽ nhìn Nhi một cái sau đó thì rời đi. Ngồi trong taxi mà gương mặt của Long có chút căng thẳng. Anh nhớ lại lời nói của bạn mình khi nãy. Long ngoài mặt thì tỏ ra không tin vậy thôi, nhưng lời nói của Nhi nói ra thì tuyệt đối phải có vấn đề thực sự. Từ lâu anh rất tin tưởng Nhi. Tuy miệng nói như vậy, thế nhưng thực chất trong lòng của Long sớm có Nhi là một sự quan trọng không thể thay thế. Vấn đề hiện tại Long chưa hiểu được ý của bạn mình nói là gì. Rốt cuộc mai đây có chuyện gì xảy với anh? Đêm hôm ấy Long không ngủ được, thức mãi cho đến sáng thì quyết định dậy đi chạy bộ cho tỉnh táo, sau đó về nhà chuẩn bị đi làm. Trở lại khách sạn, anh bước vào bên trong thang máy. Lúc này Long mới sực nhớ ra chuyện vì cảm thấy một sự lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt truyền vào. Bây giờ chuyện về cái thang máy lại trở về trong ký ức. Có lẽ hôm qua vì quá vui cho nên anh quên khoáng đi mất. Còn sớm anh quyết định đi tới phòng kỹ thuật của khách sạn gõ cửa. Một người nhân viên mở cửa thấy Long, anh ta cười chào rồi hỏi, chào anh ạ, anh tới đây có chuyện gì vậy? Không vòng vo, Long liền trả lời ngay, bề thang máy có chút vấn đề đó, cậu đi cùng tôi qua đó kiểm tra. Người kỹ thuật viên gật đầu đồng ý đi theo. Vừa đi cũng được nghe nói lại những vấn đề trong thang máy thì tỏ ra ngạc nhiên. Đoàn hai người tới nơi, Long bảo, nhiệt độ trong thang máy lạnh ở mức bất thường đó, cái chuyện này có thể làm cho khách hàng khó chịu, cậu mau kiểm tra chút. Anh kỹ thuật cũng ngạc nhiên, nếu là máy lạnh ở nơi bình thường thì có thể tăng và hạ nhiệt tùy ý, nhưng máy lạnh ở khách sạn này luôn được để ở một mức độ đã được kiểm tra và kiểm soát thường xuyên. Tại nơi điều khiển nhiệt độ vẫn ở mức đúng quy định, không có thay đổi. Vậy tại sao lại có chuyện nhiệt độ trở nên thấp hơn bình thường? Anh kỹ thuật bước vào kiểm tra một chút rồi bảo: nhiệt độ bình thường mà anh, vẫn như mọi khi đó. Lòng nhíu mày, anh rất thắc mắc bước vào bên trong. Miệng định nói gì nhưng ú ớ vì trong thang máy lúc này anh không hề cảm thấy lạnh lẽo như hai lần bước vào đây. Lòng khó hiểu tự hỏi: chuyện gì vậy nhỉ? Rõ ràng vừa nãy còn rất lạnh cơ mà. Người kỹ thuật liền đáp: vậy có khi có vấn đề thật, để tụi em kiểm tra bên trong xem thế nào, anh cứ an tâm. Long gật đầu đặn giày đi thì người kia lại nói: à anh, có chuyện này, à có biết em có nên nói cho anh không? Có chuyện gì vậy? Người kia suy nghĩ một hồi rồi bảo: anh đi cùng em tới phòng an ninh, em cho anh xem cái này. Long đồng ý đi theo. Thế phòng trực an ninh, anh kỹ thuật tin Sơn bật ra một đoạn ghi hình. Thật ra em thấy cái này có điểm lạ cho nên em báo lại anh. Anh nhìn này, em nhớ cái hôm người đàn ông này vào khách sạn cùng với một người phụ nữ, có lẽ là người yêu. Tuy nhiên khi rời đi lại chỉ có một mình. Sơn tua đi tua lại phân cảnh khác nhau cho Long xem. Một bên là lúc người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau đi vào căn phòng. Một bên chỉ có người đàn ông xách theo vali rồi bước ra. Quan sát một lúc, Long nhớ ra đây là người đàn ông mình đã chú ý hôm trước. Anh ta cũng cảm thấy khá lạ, Long hỏi: sao cậu lại để ý đến chuyện này? Thật ra thì công việc thường ngày của bọn em, cho nên làm cũng hay chú ý tới mấy cái chuyện này. Nhưng mà em thấy lạ thật đó, hai người đi với nhau xách theo hai cái vali, và mấy khi rời khỏi đây chỉ có một người cùng một cái, không thể có cảm thấy lạ được sao? Long liền đáp: có thể là người phụ nữ kia đi trước. Không phải đâu anh, em thấy lạ cho nên em kiểm tra kỹ. Chỉ có một số thời điểm cả hai cùng nhau đi đâu đó trở về, không hề thấy người phụ nữ xách vali đi trước. Còn nữa, khi nhân viên dọn dẹp xong em có hỏi, cô ấy bảo là trong phòng có một cái vali bị vứt lại, còn một số đồ đạc nữa. Cái chuyện này... Đến lúc này sự lo lắng hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Long. Anh ta có lẽ nghĩ tới một điều gì đó, một chuyện mà thời gian gần đây được báo chí viết nhiều. Những vụ án giết người dã man phân bỏ xác vào vali và thùng xốp đem đi phi tang. Long dù không muốn nhưng khả năng chuyện này xảy ra trong khách sạn của mình quản lý. Một chuyện nếu thực sự xảy đến, chắc chắn đem tới phiền phức cực lớn. Long hoang mang rồi bảo: không thể nào có chuyện đó. Người kỹ thuật tên Sơn cũng nhận ra Long đang hiểu ý của mình, anh lo lắng: em cũng thấy hơi sợ, chỉ vô tình để ý thôi, nhưng em cứ thấy bất an, cái chuyện này em... Long nghe vậy nói ngay, giọng nói rất quyết đoán: cậu cùng tôi tới đó để kiểm tra thử. Dù bản thân thực sự không muốn chuyện đó xảy ra, tuy nhiên Long không thể nào ngồi im lo lắng cho được. Anh quyết định kiểm tra căn phòng ấy. Sau đó Long cùng Sơn tới căn phòng hai người kia từng ở. May mắn căn phòng này hiện không có ai thuê. Mở cửa bước vào bên trong, Long giật mình đột nhiên ớn lạnh. Một cái lạnh đến tê tái giống như trong thang máy vậy. Một cảm giác rùng rợn bao vây lấy tâm trí, khiến Long gạt đi vì nghĩ bản thân đang lo lắng cho nên bị vậy. Anh quay sang nhìn Sơn thì hoang mang hơn, khi thấy biểu hiện giống nghệt như mình. Sơn run rẩy bảo: trời đất, tôi quên tắt máy lạnh, sao lạnh vậy chứ? Long lập tức nhìn lên tường nhà, đúng là máy lạnh còn đang hoạt động. Anh thở phào một hơi đoạn lấy điều khiển tắt đi. Bỗng Long khịt mũi rồi hỏi: cậu có người thấy mùi gì không? Có cái mùi tanh tanh anh à, mùi gì nhỉ? Long lại hỏi: nhân viên dọn phòng này hôm ấy ngoài đồ đạc và cái vali còn phát hiện chuyện gì khác không? Dạ không anh, có thể chỉ nói có một mùi khó chịu thôi, nhưng nói là giống cái mùi đó cho nên không có để ý. Hiểu được ý của Sơn, Long liền lắc đầu: không phải mùi đó đâu, mùi tanh của thứ khác, mau kiểm tra lại đi. Sơn lập tức kiểm tra chung quanh, nhưng có lẽ ngoài cái mùi hơi khó chịu thì không có gì đặc biệt. Long lúc này chỉ đứng im quan sát. Trong đầu suy nghĩ, anh bất đắc dĩ nghĩ tới những vụ án kiểu này viết ở trên báo. Và rồi ánh mắt căng ra khi một mạch chạy vào trong phòng tắm. Sơn vội vàng đuổi theo, cả hai bước vào bên trong. Ánh mắt của Long bấy giờ cực kỳ căng thẳng. Anh tìm thật kỹ trên những miếng gạch hoa, những tấm gạch lát tường, không bỏ sót một vị trí nào. Và rồi đôi mắt ấy căng cứng, mồm miệng há hấp. Long nhìn vào đó một cách căng thẳng. Sơn đứng bên cạnh thế vậy tiến lại. Ngay lập tức anh ta cũng bày một nét mặt hoang mang, bởi vì cũng vừa nhìn thấy trên miếng gạch lát tường, một vệt máu đỏ thẫm nhòa đi. Sơn đền u ớ, cái này. Lòng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, người run rẩy không kiểm soát được, da gà da vịt nổi lên, lồng trên cơ thể của anh dựng đứng. Thứ dính trên miếng gạch kia không thể là gì khác ngoài máu, và có khả năng đây chính là máu của người phụ nữ đã bị người đàn ông ác độc giết hại. Cả hai bây giờ mới nhận ra, mùi hương tanh nồng lúc rõ lúc mờ mà bản thân người thấy chính là máu. Máu còn tươi và nồng đậm, mùi của một tội ác tày trời, mùi của một kẻ độc ác đến tàn nhẫn còn vương lại nơi này. Sơn sợ hãi. Chuyện này là sao hả anh? Chả lẽ... Lòng nuốt nước bọt liên tục. Sự hoang mang lộ rõ trên gương mặt của anh. Vết máu ấy chứng minh khả năng có một vụ án mạng xảy ra là rất cao. Lòng hiểu hơn ai hết về chuyện này, vì tất cả mọi thứ đều đang hướng đến điều đó. Và đây chắc chắn là một vụ án chấn động nếu bị lộ ra ngoài. Sơn bên này vẫn bảo, chúng ta báo công an đi anh. Khẽ gật đầu trong cơn hoang mang, Sơn vừa định rời đi thì đột nhiên Long kéo tay lại. Anh ngạc nhiên nhìn quản lý của mình chờ đợi, thế nhưng mãi Long không nói gì cả. Long vẫn giữ chặt tay của Sơn, ánh mắt hoang mang căng thẳng. Anh chợt nghĩ tới một chuyện miệng ấp úng. Không, đừng báo. Nhưng không sao đâu, chưa chắc đã là chuyện đó. Cứ thử nghĩ xem nếu chuyện lộ ra ngoài khách sạn sẽ thế nào. Sơn cắn răng, anh cũng hiểu ý Long muốn nói là gì. Nếu thật sự một khách sạn 4 sao nổi tiếng như vậy xảy ra một vụ án chấn động, chắc chắn dù lớn dù nhỏ cũng ảnh hưởng không ít tới uy tín. Chưa kể đến việc vụ án thực sự xảy ra, chỉ cần có tin đồn này cũng đủ khiến cho một khách sạn một phen khốn đốn. Cho dù khả năng có lớn đến đâu, khó có thể san lấp cho được. Long là người hiểu rõ hơn ai hết. Anh không thể để chuyện đó xảy ra khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Long đã đưa ra một quyết định mà đến cả anh cũng chẳng biết mình làm đúng hay là sai. Long nói với Sơn, thực sự có chuyện đó hay không còn chưa biết, vết máu đó cũng chẳng thể khẳng định điều gì. Nhưng tôi mong cậu hiểu, nếu làm lớn chuyện chúng ta phải chịu hậu quả nặng nề. Trước mắt cứ im lặng theo tôi, tôi sẽ tự mình điều tra. Căn phòng này tôi sẽ có cách không để ai thuê được, cậu hiểu ý rồi chứ? Sơn dù vẫn muốn biết việc này được điều tra rõ, thế nhưng thân là cấp dưới anh không thể không nghe theo. Vâng thưa anh, em hiểu rồi. Cả hai sau đó cùng dọn sạch lại căn nhà tắm rồi trở ra ngoài. Long là người lo lắng nhất, vì bấy giờ khi tâm trí đã bình tâm trở lại, Long biết rõ hành động của mình là hành vi vi phạm pháp luật. Anh có thể đã hủy đi manh mối của một vụ án giết người. Nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn không chỉ Long mà Sơn cũng không tránh khỏi phần trách nhiệm. Đóng cửa căn phòng rồi khóa lại, Sơn xin phép về phòng làm việc. Chỉ còn Long đứng trước cửa phòng không di chuyển. Anh cứ đứng đó nhìn lên bảng của căn phòng 502. Một nỗi lo lắng bất an hiện lên trong tâm trí. Long cảm nhận ngay đối diện cánh cửa đóng lại, có thứ gì đó đang oán trách mình. Anh cứ như vậy ngần người, hơi thở như dừng lại. Trong hai lỗ tai còn nghe được tiếng ríu rít như ai đó đang gào thét, tiếng khóc ai oán và đau đớn đến tột cùng. Tất cả những âm thanh đó như hòa quyện với nhau lọt vào trong lỗ tai của Long. Rồi bỗng từ bên trong căn phòng có ai đó vừa lao thẳng vào cánh cửa nghe rầm một cái, khiến cho Long giật mình ngã vật xuống, miệng thở gấp vì sợ. Ngồi vật vã trên hành lang của khách sạn, Lòng hướng mắt nhìn lên chằm chằm vào căn cửa phòng 502. Người của anh run lên bần bật. Tiếng như ai đó tông vào cười chỉ vang lên đúng một lần. Anh tỏ rõ sự sợ hãi, vì rõ ràng vừa rồi chỉ có hai người trong đó, nhưng cả hai đều đã ra ngoài. Vậy thì còn ai? Ai là người vừa tông cửa như muốn thoát ra ngoài vậy chứ? Hành lang khá rộng, ánh sáng từ những bóng đèn lắp âm trần vẫn phả xuống, nhưng ánh sáng ấy mang một màu u tối ở một nơi vốn quen thuộc trong tâm trí của Long. Sự sợ hãi lại còn tăng lên khi từ đằng xa những bóng đèn tròn bắt đầu chớp tắt rồi trở nên mờ mịt. Bóng tối dần lan về phía của Long đang gục xuống. Hơn 30 năm cuộc đời, để có lẽ lần đầu tiên anh thấy sợ như vậy. Một nỗi sợ hãi vô hình đến từ công việc mà bản thân đã cố gắng trong suốt thời gian gắn bó. Bóng tối dần lan nhanh tới vị trí của Long rồi sau đó tối om trở lại. Trong thoáng chốc không còn có thể nhìn rõ mọi thứ, tất cả chỉ lờ mờ. Tuy nhiên Long chẳng bận tâm đến chuyện này. Thứ làm cho anh sợ nhất vẫn chỉ là từ cửa phòng 502. Trong bóng tối, Long có thể nhìn rõ bảng hiệu của căn phòng này. Nó như còn đang ánh lên một màu đỏ của sự chết chóc. Anh ngã quỵ chống hai tay xuống, cố gắng lùi xa vì nghĩ có thứ gì đó đang muốn lao ra ngoài này. Đúng như sự sợ hãi của Long, tay nắm cửa dường như bị ai đó ở bên trong đẩy xuống. Nó bị đẩy một cách từ từ trước ánh mắt kinh hãi của các đàn ông nổi tiếng lịch lãm và đầy thành công. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả đàn ông ấy đang sợ, rất sợ. Hơi thở hoàn toàn dừng lại, đôi lông mày giật lên từng hồi vì cảm thấy rõ ràng cái tên nắm cửa đang hạ xuống. Một tiếng cửa mở vang lên. Rõ ràng khi ra ngoài Long đã khóa. Tuy nhiên việc này cho thấy cửa bị mở từ bên trong. Long không biết ngày sau đây anh sẽ thấy ai bước ra từ căn phòng. Nhưng khi cửa dần dần được mở, tiếng bản lề vang lên cót két. Trong căn phòng tối om chẳng có gì, chẳng thấy gì cả. Không thấy ai, nhưng mà sự sợ hãi trong lòng vẫn bị đẩy lên cao khi anh nghe thấy tiếng bước chân dậm vào nền nhà. Những tiếng bước chân chậm rãi, có ai đó đang chậm rãi đi từng bước tiến ra ngoài. Đối diện ngay trước mắt của Long, nhưng anh tuyệt nhiên không thích được gì. Long cố gắng lùi lại thêm một chút thì dừng hẳn khi lưng chạm vào bức tường. Không thể lùi thêm được nữa, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đối diện. Cánh cửa đó đã được mở toang và bên trong có người đang từ từ tiến bước ra ngoài. Lẫn trong tiếng bước chân là tiếng quả tim của Long nhảy lên thình thịch, muốn nhảy cả ra ngoài. Có lẽ anh đã đạt đến giới hạn của sự sợ hãi. Long cứ như vậy bấu chặt xuống sàn của hành lang như muốn bấu víu vào một thứ gì đó. Thế nhưng chỉ cảm nhận được sự cứng cáp của nền gạch hoa láng mịn. Đối diện tiếng bước chân chậm chạp đến gần hơn, rất gần. Chắc chỉ vài bước chân nữa người đó xuất hiện. Tuy nhiên trái với suy nghĩ, tiếng bước chân lúc này dừng lại. Mọi thứ lại tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một âm thanh như có vật gì đó rơi xuống ngay trước cửa phòng và cả tiếng nó lăn lầm lốc trên nền nhà. Lòng ngã quỵ lưng chống vào bức tường, hai chân duỗi về phía trước. Anh lập tức cảm nhận có thứ gì đó lăn trúng vào chân của mình thì giật mình co lại. Cố gắng lắm thì mắt cũng quen được bóng tối. Lúc này Long cũng nhìn ra hướng vật vừa lăn vào chân. Anh cảm thấy nó đen thui tròn tròn cỡ một quả bóng. Nhưng chắc chắn đó không phải là quả bóng, vì có thứ gì đó bị quấn chặt hơi rối. Ngồi im đoán giả đoán non không biết được gì, Long quyết định lấy hết bình tĩnh thở mạnh một hơi ngồi dậy. Tuy nhiên vẫn còn quá run sợ. Cơ thể nhũn đi, anh phải chống hai tay xuống đất từ từ bỏ lại vị trí ban nãy. Long bấy giờ sợ đến cắt không còn giọt máu. Anh phải cố gắng lắm mới nhích được từng bước đầy nặng nhọc. Nhắm mắt cắn răng lắc đầu một cái, Long tiếp tục bỏ. Anh dừng chân khi áp sát vào cái vật vừa mới rơi từ trong phòng lăn ra. Tuy nhiên nó vẫn bị thứ màu đen che kín. Đôi bàn tay run rẩy của mình, Long hồi hộp hướng về thứ nằm trên nền hành lang. Và khi vừa chạm tay vào nó, anh lập tức rụt lại. Người càng run rẩy vì nhận ra đó là tóc. Một mái tóc rất mượt, có lẽ là của phụ nữ. Thứ bên dưới vẫn nằm nặng nặng. Thế nhưng có lẽ do bàn tay của Long chạm vào nên bắt đầu nó có những biến đổi. Những thứ màu đen theo suy đoán của Long đó chính là tóc, đang dần dần rơi xuống phía dưới, từng lớp để lộ ra một gương mặt trắng bệch. Cương bản đấy hiện rõ trong bóng tối khi chung quanh đèn điện vẫn tắt ngấm. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, anh thực sự nhận ra cái thứ ở bên dưới là một cái đầu người. Một cái đầu người của cô gái còn khá trẻ. Sự kinh hoàng tới mức lòng mất hết đi lý trí, không thể la hét, không thể bỏ chạy. Tất cả những gì có thể làm chính là nhìn chăm chăm vào cái đầu người lạnh lẽo. Ngay lúc ấy một bàn tay bất ngờ đặt vào vai của Long. Chỉ khi đó tất cả những sự sợ hãi từ nãy đến giờ mới được đẩy lên đỉnh điểm. Anh rú lên một tiếng để kinh hoàng. Lòng nhắm chặt mắt mũi hết ẩm cả lên, cơ thể co giật vùng vẫy trong hoảng loạn. Mãi một lúc dừng lại khi nghe thấy bên tai có tiếng gọi. Anh Long ơi, anh Long, anh sao vậy? Long vùng vẫy chân đạp tứ tung thêm một lúc rồi dừng lại, miệng thở ra như sắp đứt hơi, đôi mắt kinh hoàng vặn lên những tia máu nhìn sợ hãi. Hiện tại hành lang của khách sạn đã sáng trưng, không còn tối đen như ban nãy. Đối diện Long, cửa phòng 502 vẫn đóng chặt. Anh cảm nhận có một bàn tay đang đỡ người của mình và một giọng nói khá quen. Anh Long, anh sao vậy anh? Ngoái nhìn lên thấy người đó chính là Sơn, người nhân viên kỹ thuật đã trở lại. Long ngồi bật dậy hoang mang thở dốc. Ở bên cạnh Sơn bảo, mày của anh không sao, làm em sợ quá. Lấy lại bình tĩnh, Long bấy giờ hỏi, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sơn tặc lưỡi đáp, cái lúc nãy em trở về phòng làm việc vẫn thấy anh qua máy quay. Anh đang đứng im ở đây rồi đột nhiên anh làm mấy cái hành động lạ lắm. Ban đầu cứ nhìn vào căn phòng đó, sau đó thì tự nhiên lùi lại. Lúc mà tiếp tục đến rồi che chìa khóa vào cửa, xong lại đứng im nhìn vào bên trong, một lát sau mới đóng vào. Ngày sau đó em thấy anh ngã vật xuống, em lo quá mới chạy ra đây. Lòng nhíu mày, những lời của Sơn kể hoàn toàn không giống việc mình đã thấy. Lòng nhớ rõ bản thân đâu có mở cửa phòng ấy làm gì. Lòng bảo Sơn đưa mình xuống xem lại máy quay. Đúng như Sơn nói, tất cả những gì được ghi lại giống như những hình ảnh anh đã nói. Lòng bàng hoàng toát hết cả mồ hôi, chân tay bấy giờ giật lùi lại, cơ thể run lên cầm cập. Sơn sợ sệt hỏi, có chuyện gì vậy anh? Anh sao thế? Lòng lắc đầu quay người chậm chững bước đi, những bước đi đầy nặng nọc. Sau lưng của Sơn đã cảm nhận được những chuyện đáng sợ diễn ra. Biểu hiện sợ hãi của Long càng làm cho anh lo lắng. Ở bên ngoài, Long chậm chững bước đi dọc hành lang, sắc mặt tái nhợt. Đi ngang qua phòng 502 không ngoái đầu nhìn vào thêm lần nào. Cửa thang máy được mở ra, Long đứng ngẩn người. Mãi có người bên trong nhắc thì mới tỉnh táo rồi tiến vào. Long vẫn cứ như vậy cố gắng đứng suy nghĩ, hoàn toàn mất tập trung mà không để ý được gì. Cả thang máy liên tục dừng ở các tầng, mặc dù chẳng hề có ai ở bên ngoài. Thang máy cứ mở ra rồi đóng lại, sau đó tiếp tục di chuyển mãi cho đến khi tới tầng 1 của khách sạn. Từ bên ngoài có người khác bước vào, Long tỉnh táo trở lại. Nhưng có điều gì làm cho anh chú ý quay người lại, để rồi đôi mắt ấy hoang mang hơn khi thấy bên trong chỉ có người vừa bước vào, ngoài ra chẳng có ai nữa cả. Đối với lòng anh, dù từ nãy đến giờ mất tập trung về những chuyện quá dị xảy đến với mình, tuy nhiên khi đứng trong thang máy, nó có dừng ở đâu thì người đi chung với mình cũng có thể bước ra ngoài. Lòng là người đứng trước, người kia đứng sau. Nếu bước ra chắc chắn anh phải thấy, vậy tại sao bây giờ lại chẳng còn thấy đâu nữa? Đứng im tại chỗ khi thang máy đóng cửa rồi leo lên trên tầng, Long thần người hoang mang cố gắng lục lại trí nhớ. Tất cả những gì anh nhớ được đó là mình đi cùng một cô gái. Một cô gái chỉ đứng lặng lặng, một cô gái không nhìn thấy khuôn mặt từ khi Long bước vào. Ông mình bấy giờ thấy Long cho nên tiến lại. Ông ta hỏi đến mấy lần mới thấy Long nghe và quay lại. Chào chủ tịch, tôi... Có chuyện gì sao? Tôi thấy cậu có vẻ mất tập trung, bị mệt à? Dạ không, tôi đang suy nghĩ một số chuyện, không có vấn đề gì cả. Ông mình gật đầu chào sau đó rời đi. Long tiến lại quầy lễ tân hỏi mấy cô nhân viên một số chuyện. Chỉ bấy giờ liền bảo, anh Long cũng thấy người đó có gì là lạ sao? Long liền đầm mưa đáp, em kiểm tra chút chuyện thôi, không có gì đâu, đừng lo. Chỉ gật đầu sau đó nhớ ra chuyện gì liền nói, lúc nãy chị Nhi tới tìm anh đấy, chị bảo là đợi anh ở bên ngoài, anh ra xem thử đi. Long nghe Nhi đến thì gật đầu cảm ơn rồi vội đi xa. Ra tới cửa thì đã thấy Nhi đợi mình ở gần đó, anh tiến tới rồi hỏi, hôm nay bạn yêu của mình rảnh rỗi đến thăm mình sao hả? Rảnh cái đầu mày đó, tự nhiên thấy lo quá nên qua đây xem thế nào. Lo gì, ghen ghê vậy hả? Mày lo cho tao hả? Đừng có nói là thích tao nha. Cái loại mày cho chả thèm đâu, ảo tưởng. Ta là cái vụ hôm qua mới nói đó. Vụ hôm qua là vụ gì? Nhi sững chân đần cả mặt u ớ. Cái chuyện... Long điền bảo, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tôi cần ta đưa mày lên giường nhưng mà không có làm gì mày đâu. Đừng có bắt đền vơ vẩn nhá. Mày có chưng ra tao chả thèm. Mẹ cái thằng, bà mày có giá lắm nha. Không có rảnh ra quán cà phê nói chuyện đi, bớt giỡn. Thế điều bộ giận dỗi của Nhi, Phong cười phá lên rồi đi theo. nhưng đi sau lưng anh ta cắn răng, có lúc muốn đưa tay níu bạn của mình để nói gì đó nhưng rồi đại thôi. Long cùng Nhi đi ra quán cà phê ở gần khách sạn. Ngồi vào ghế, Long thấy bạn của mình có vẻ căng thẳng thì cất tiếng. Hôm nay mày làm sao vậy? Hai trên mặt tao dính gì hả? Làm cái gì nhìn ghê vậy? Nhi im lặng, mắt nhìn chăm chăm vào Long, hơi thở trở nên đầy khó nhọc. Ngón tay khẽ bấm vào nhau mãi mới cất thành tiếng. Long à, mày đã gặp nó rồi phải không? Nó là ai? Một hồn ma. Mày nói tao nghe đi. Mày gặp rồi phải không? Chỉ vừa mới đây. Ngoài vẻ mặt tỏ ra không hiểu nhưng nghe đến đây, Long cũng nhớ đến chuyện gì. Chính bản thân của anh đã thực sự hay mơ hồ đối diện với một thứ quỷ quái đáng sợ trong căn phòng 502. Long vẫn cứng giọng nói. Ma quỷ gì? Mày đang nói cái gì thế? Nhìn nhíu mày, gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ đây đậm nét căng thẳng. Nhưng biết có cố nói thì Long cũng giấu đi mà thôi. Nhi tiếp tục nói qua chuyện khác có liên quan. Tao nói cái này cũng không có ý chủ ẻo gì đâu. Nhưng mà thực sự tao thấy mày sắp gặp chuyện lớn đó. Có hay không mày tự là người biết rõ nhất. Tuy nhiên thì tao cần nhắc mày nhớ. Thứ này mang đậm oán khí và nó đang đổ lên người của mày. Nếu như có chuyện gì mày đừng có giấu tao. Nhi có phần mất bình tĩnh khi nói tới đây. Cô vội vàng dừng lại thu vào gương mặt gấp gáp vừa rồi. Lòng thế vậy thật lưỡi bảo. Thôi được. Thì đúng là lúc nãy ta gặp một số chuyện nhưng mà chắc không sao đâu. Chắc suy nghĩ nhiều nên ảo giác vậy đó. Vậy là thực sự mày đã gặp đó? Thì chắc ta nhìn nhầm thôi. Tại lúc nãy đang có chút chuyện không sao cả. Nhi cắn nhẹ răng rồi đáp. Thôi được. Mày nói vậy ta cũng an tâm. Nhưng có chuyện ta không thể giấu giếm được. Ta cảm thấy có thứ có thể đang đi theo mày rất giống với tao. Ta có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng chẳng rõ đó là gì cả. Lòng gật đầu nghe theo vì không muốn cãi lời của Nhi. Đúng thật trong lòng của anh đang có nỗi lo lắng vô hình. Còn một chuyện mà Long vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó hai người chuyển sang một chuyện khác. Long hỏi. Mày vẫn muốn tìm chị mình hả? Ừ. Mẹ ta cũng đang mong tin tức của chị ấy. Cả ngày cứ ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nhưng cũng gần 20 năm rồi. Tìm một người giữa biển người mênh mông. Không có chút thông tin gì khác ngoài tấm ảnh ngày chị còn nhỏ cả. Nói tới đây Nhi thở dài bất lực. Lòng cũng nói. Cứ cố gắng thôi. Nhất định sẽ có ngày tìm được. Ta cũng sẽ tìm hiểu thông tin giúp mày. Nhi đột nhiên đỏ mặt, môi khẽ cắn vào nhau. Nhìn Lòng chầm chầm khiến nành phát ngại. Lòng vội xua đi. Mà chứ mày cứ nhìn cái gì ghê vậy hả? Ơn chết đi được đó. Xong anh lại nhìn Nhi. Trong một thoáng suy nghĩ, một cảm giác gì đó hiện lên. Nó đầy khó chịu khiến Long nhìn bạn của mình chăm chăm đến không trước mắt. Hai tay bỗng nhiên đưa lên đầu ôm chặt rên rỉ kêu đau. Giống như Long đang cố gắng nói ra chuyện gì đó. Thế vậy Nhi vội chạy sang đỡ bạn. Mày sao đấy? Ta đau đầu quá. Để ta đưa mày đến bệnh viện. Lòng cứ ôm đầu của mình riêng gì, mãi mới dừng lại được. Mắt lúc này có thể đã được mở ra. Ánh mắt bần thần nhìn thẳng, miệng thở hồng hộc. Nhìn thấy bạn của mình tỏ ra hoang mang tột độ như hỏi. Mày có sao không? Mình đi bệnh viện nhé. Không cần đâu. Xong anh ta ngoái đầu nhìn sang Nhi. Trong đôi mắt lại càng hiện rõ sự hoang mang. Thế nhưng Nhi cứ hỏi thế nào Lòng cũng chỉ bảo. Không có gì đâu. Mày về đi. Ta đến giờ làm việc rồi. Tối qua ta chờ mẹ đi ăn nhé. Nhi ú ớ không nói được gì. Vì chẳng mấy khi Long có biểu hiện như vậy. Nhi cũng không nói gì mà nghe theo. Sau đó đưa Long về khách sạn rồi Nhi lấy xe tự mình ra về. Long bước vào trong tiền sảnh được mấy bước. Thì chân dừng lại nhìn theo bóng dáng của Nhi rời đi. Trong ánh mắt hoang mang hiện rõ muộn một. Vì bàn nãy anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh cái đầu người xuất hiện. Khi mái tóc đen rơi xuống lộ ra gương mặt trắng bệch. Khi ấy do quá hoảng sợ, Long không thể nhớ được gương mặt ấy như thế nào. Tuy nhiên khi nhìn vào mặt của Nhi, lập tức anh ta lại thấy hai gương mặt giống hệt nhau. Bây giờ sự hoang mang được đẩy lên đỉnh điểm. Long có nghĩ thế nào không ra lý do vì sao hai gương mặt lại giống nhau như vậy. Anh cũng chẳng biết đó là thật hay mơ. Chẳng lẽ cơn ảo giác ấy chính là điểm báo của sự việc xảy tới. Chính điều đó cũng là thứ khiến Long cảm thấy bản thân sợ rằng không còn cơ hội thổ lộ với bạn của mình nữa. Nghĩ xong anh lắc đầu tự cười một cái. Long cho rằng bản thân đang quá suy nghĩ. Làm gì có chuyện đó được chứ. Tỉnh táo lại, anh biết mình còn nhiều chuyện phải làm, cho nên quay sang làm việc. Và việc đầu tiên chính là giải quyết vấn đề ở phòng 502. Phải nói anh đang rất suy nghĩ đắn đo, chưa biết phải làm như thế nào. Báo công an thì sợ ảnh hưởng tới khách sạn, thông báo thì sợ rằng những chuyện nên ở hành lang lúc nãy sẽ vẫn còn diễn ra. Đã có lúc Long nhấc điện thoại gọi đi, tuy nhiên dừng lại vì nhớ đến chuyện bản thân tự tay xóa dấu vết. Khi đó nhất định bản thân dính vào rắc rối. Đang trong thời điểm chuẩn bị có được vị trí Hằng mong muốn, Long chột dạ không dám gọi cho cảnh sát. Thêm cả việc khi công an có mặt và trích xuất máy quay an ninh, nhất định họ sẽ hỏi lý do vì sao anh và Sơn vào căn phòng đó. Long sợ rằng việc mình làm sẽ bị phát hiện. Tâm lý của một kẻ đang lo lắng khiến Long sợ hãi, không dám liều lĩnh và quyết định im lặng giấu nhẹm chuyện này. Trước mắt phải đặt lợi ích của mình và khách sạn lên đầu đã. Vừa mới quyết định xong, lòng thi đầu của mình nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng giảm đi. Tuy còn hơi có chút thấy có lỗi nếu như sự thật có một vụ án mạng xảy ra và nạn nhân xấu số ấy có thể bị chôn vùi và dĩ vãng, mãi mãi không thể tìm ra tung tích của kẻ thủ ác. Nghĩ tới đây, Long lại nảy ra một ý định khác. Anh cảm thấy mình nên tự mình tìm hiểu chuyện này, có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu nhanh chóng tự mình tìm ra, không tránh được ồn ào cho dư luận. Ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Long hạ quyết tâm tự mình đến căn phòng ấy, tìm kiếm những dấu vết còn sót lại và âm thầm giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Bản thân cũng là một người thông minh sáng dạ, Long nghĩ mình chỉ cần có người giúp đỡ là có thể tìm được manh mối. Vậy là Long nhấc máy gọi cho một người bạn trước kia đã gặp qua, thì không có thân thiết lắm nhưng cũng có thể nhờ cậy. Đầu dây bên kia nhấc máy, Long liền bảo: Alo, chào anh à, tôi là Long, quản lý khách sạn đây ạ. À vâng, à, chúng ta đã từng gặp nhau tại nhà của bạn tôi đó. À, không biết anh còn nhớ tôi không? Người công an kia liền đáp: À, dạ là anh à, tôi nhớ. Anh có việc gì sao? À, có chuyện này tôi muốn phiền anh giúp đỡ. Vì anh làm trong đội điều tra trọng án nên tôi cần anh giúp một số chuyện. Có vụ án sao? Là vụ gì vậy? Dây công trực tiếp báo cho cơ quan công an cho tôi tiếp nhận ngay. Thực ra tôi cũng muốn vậy đấy, chỉ là có điều nó có liên quan đến nhiều thứ nên không thể làm nháo động được. Anh có biết tôi làm quản lý khách sạn mà. Thật ra cái chuyện tôi muốn nhờ cũng không chắc chắn cho lắm. Trong khách sạn tôi quản lý khả năng vừa có một vụ án nghiêm trọng, có lẽ là giết người. Nhưng mà tôi mong anh hiểu cho, nếu như làm ầm lên uy tín của chúng tôi... Được rồi, tôi hiểu ý anh. Anh không muốn cảnh sát xuất hiện ở khách sạn, tránh những rắc rối không có. Tôi hiểu, bây giờ anh cần tôi giúp đỡ là... Vâng, tôi cần anh âm thầm điều tra, xem thử hư cái chuyện này thế nào. Anh biết đó, nếu công an có mặt ở đây, báo chí làm ầm lên, cái đó dù có hay không thì cũng chẳng thể tránh khỏi những cái rắc rối. Người công an im lặng một lúc rồi nói tiếp. Thôi được, giờ sao thì việc âm thầm điều tra như vậy không có vấn đề gì. Tôi sẽ xin phép cấp trên. Long mừng rỡ cảm ơn, nhưng nụ cười ấy thu ngay lại. Nếu nhanh đồng ý, tôi cần phải nói trước chuyện này. Anh có sợ ma không? Người công an chẳng cần nghĩ liền đáp. Sợ gì chứ, chứ tôi chỉ sợ không bảo vệ được cho công dân của mình thôi. Long nghe vậy cười nhẹ. Tôi sẽ email cho anh về kế hoạch của mình, khi nào có thể gặp nhau tôi trình bày trực tiếp. Người công an đồng ý rồi nói cho Long địa chỉ email của mình. Cúp điện thoại, Long thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có thể nói từ nãy đến giờ anh đã thay đổi ý định của mình liên tục. Đến cuối cùng Long vẫn báo cho phía công an, chỉ khác một điều, việc ồn ào trong khách sạn sẽ không xảy ra. Thở phào một hơi, có lẽ chuyện bản thân đã lau đi vết máu trong nhà tắm, Long sẽ thú nhận với công an để mọi chuyện được giải quyết. Còn nếu không có xảy ra thì càng tốt. Dù sao thì thành khẩn vẫn là điều có lợi. Bản thân của Long cũng là lúc rối trí cho nên mới làm vậy thôi. Ngồi làm việc trong phòng im lặng một chút, chân có ai đó gõ cửa phòng, ba tiếng đều đặn vang lên. Vào đi. Long cất tiếng mời người bên ngoài vào, thế nhưng chẳng có ai mở cửa. Long nhíu mày, sau đó ngẩn ra vì không có ai cả. Lắc đầu một cái, anh tiếp tục làm việc của mình. Mới nhìn vào tập tài liệu còn chưa kịp đọc thì tiếng gõ cửa lại vang lên ba lần. Ai vậy, cứ vào đi, cửa không khóa đâu. Chẳng có ai đáp lại, tất cả im lìm. Điều này khiến cho Long có chút hoang mang kèm theo chút sợ hãi. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào cửa phòng tiếp tục cất tiếng. Ai đây? Sao không có vào? Tiếng gõ cửa lạnh lùng vang lên, lần này nó còn mạnh hơn hai lần trước. Ấy vậy Long có nói thế nào người bên ngoài cũng không chịu bước vào. Long cắn răng một cái khó chịu bảo. Này, ai đó? Cửa lại bị ai đó gõ, nhưng không có tiếng trả lời. Long có bực cho nên đứng dậy tiến ra định nhắc nhở về hành động phá phách. Thế nhưng khi còn chưa ra tới nơi, anh thấy cả cơ thể của mình lạnh toát. Ở vị trí gần cửa phòng chẳng hiểu tại sao cái lạnh bị đẩy lên cao, lạnh đến mức cắt da cắt thịt y hệt trong thang máy. Đang lù lù bước ra nhưng đôi chân lập tức chậm lại. Lòng hoang mang cực kỳ khi cái cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua từng lớp vải ngấm vào trong cơ thể. Cái lạnh đó khiến cho anh ngột ngạt không thở nổi. Lòng với vẻ mặt bắt đầu tái đi, cố gắng chậm rãi bước từng bước tiến ra cửa. Cánh cửa tiếp tục bị ba tiếng gõ đều đặn. Lòng giật mình khựng lại một nhịp, miệng run rẩy hỏi. Ai đấy? Vẫn không có ai trả lời. Đáp lại anh chỉ là những tiếng gõ cửa. Lòng nuốt nước bọt, người bắt đầu run lên, nhưng rồi vẫn di chuyển tới sát cửa phòng. Chưa vội mở cửa, anh đã đặt con mắt vào cái lỗ nhỏ trên cửa để nhìn ra ngoài. Bên ngoài đúng là có người đang đứng, hình như là một cô gái. Nhưng lòng có cố thế nào cũng không thể nhận ra vì mái tóc dài đang thả xuống theo cơ thể. Mái tóc ấy che kín gương mặt, cô gái còn cúi đầu của mình xuống nên không thể thấy được. Lòng dùng mình nhưng vẫn cố gắng nhìn cho thật kỹ. Bất thình lình cô ta ngẩng mặt của mình lên, mái tóc dài buông ra khỏi gương mặt để lộ ra một làn da trắng như tuyết. Bờ môi nhợt nhạt như bệnh lâu ngày, ánh mắt sâu hun hút không có tròng trắng. Nó đen kịt nhìn vô cùng kinh dị. Cũng đúng lúc đó bà tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cho Long hoàng hồn giật đùi về đằng sau. Trong một chút tiềm thức anh nhận ra ngay, đó là gương mặt của cái đầu đã lăn đến chỗ của mình ngã lúc sáng. Long thực sự không muốn nhớ lại chuyện đó. Nó quá đáng sợ, quá rùng rợn. Cái thứ đó bây giờ lại đứng ngay trước cửa phòng làm việc của anh. Bà tiếng gõ cửa dồn dập càng làm cho sự sợ hãi trong đầu của Long bị thúc đẩy. Anh một lần nữa ngã bò dưới nền nhà, hai tay chống ra đằng sau lùi lại. Bên ngoài ai đó vẫn tiếp tục gõ, những tiếng gõ dồn dập gấp gáp. Hàng chục tiếng lộc cộc vang lên, lẫn trong đó còn có tiếng gọi. Anh Long ơi, anh có trong phòng không anh ơi? Bên ngoài có chuyện, anh mau giúp tụi em với. Long còn đang bò ở dưới đất, mặt đầy sợ hãi, mồ hôi toát đầy trên trán. Nhưng nỗi lo sợ mau chóng giảm đi khi nghe thấy giọng nói của cô gái bên ngoài. Lòng rất nhanh nhận ra đó là giọng của Chi, một nhân viên lễ tân ở tầng 1. Lấy lại bình tĩnh, Long đứng dậy chỉnh lại quần áo, thu ánh mắt vào biểu hiện sợ hãi của mình rồi trả lời. Anh đây, đánh mở cửa. Lòng mở cửa ra, đích thị đó là Chi. Có chuyện gì vậy? Nãy giờ em gõ cửa hả? Dạ, em vừa mới tới. Tại dưới sảnh có người khách làm ầm lên á, anh mau mau xuống thử ạ. Lòng nghe có khách xảy ra vấn đề liền gật đầu chạy đi. Trong đầu vẫn hiện ra chút căng thẳng, vì rõ ràng cô gái mà anh thấy đứng trước cửa chắc chắn không phải là Chi. Bước ra khỏi thang máy, Lòng nghe phía quầy lễ tân có người đang la lối om sòm. Mấy người làm ăn cái kiểu gì kỳ cục ha? Cho tôi đi du lịch có mấy hôm, lúc nào cũng bị cái phòng bên cạnh ồn ào chẳng chịu nổi. Mấy người quản lý có làm được không? Nếu không thì dẹp mẹ cái khách sạn này đi. Làm ăn cái kiểu gì mà chán vậy hả? Lòng cũng chỉ tiến lại. Lòng hỏi xem đang có chuyện gì. Cô nhân viên khác liền nhẹ giọng đáp. Dạ, việc khách này báo là phòng bên cạnh mình ồn ào suốt mấy đêm không có ngủ được. Bà ấy nói là chúng ta cần giải quyết nhưng mà... Cô dừng lại không nói tiếp. Lòng gật đầu tiến lại vị khách. Chào cô à, tôi là quản lý. Không biết cô đang có chuyện gì vậy? À, cậu đây rồi. Cậu là quản lý hả? Tôi có chuyện này muốn phàn nàn. Dạ vâng cô, mời cô đi cùng tôi qua bên này. Thế người quản lý khách sạn giọng nói lịch sự, người phụ nữ cũng không tỏ ra quá khó chịu nữa. Dù sao thì bản thân bà ta cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ là thực sự quá bực bội với những sự việc ảnh hưởng đến mình mà thôi. Hai người ngồi xuống, mấy cô lễ tân rót trà cho Long và người phụ nữ. Long bấy giờ bảo. Vấn đề của mình là gì vậy thưa cô? Không biết là cô và gia đình đang ở phòng nào? Chúng tôi ở phòng 501 trên tầng 5 đó. Dạ, vậy có chuyện gì ạ? Chúng tôi mới tới đây 2-3 hôm, vậy mà đêm nào cũng bị cái phòng bên cạnh nó làm ồn chả ngủ nổi. Qua gõ cửa nhắc nhở thì không thấy ai mở cửa. Chẳng biết chúng nó làm cái gì mà cứ đến 1 giờ sáng lại ầm ầm bên đó, lại còn chạy lại rầm rầm trắng thì chịu được. Cô cậu coi có thể nào giải quyết không? Không thì gia đình chúng tôi chẳng ở được nữa. Mang tiếng khách sạn 4 sao mà như vậy. Sự căng thẳng đã đầy áp trong đôi mắt của Long. Anh ta hiểu rõ nếu người này ở phòng 501 thì tiếng ồn ào bên phòng bên cạnh chắc chắn là phòng 502. Nhưng sao lại có chuyện đó? Căn phòng đó hiện tại làm gì có ai ở? Anh liền hỏi. Có thật là như vậy không thưa cô? Thật chứ sao không, tôi kiếm chuyện với mấy cô cậu làm gì? Tôi chỉ muốn tìm cách giải quyết thôi, chả có ý đòi bồi thường gì đâu. Long tiếp tục hỏi. Người phụ nữ khẳng định đêm nào cũng nghe tiếng đập bình bịch và có cả tiếng người chạy qua chạy lại. Chỉ có như vậy mà thôi, nhưng nó diễn ra liên tục khiến gia đình bà ta ở phòng bên cạnh khó chịu không ngủ nổi. Càng nghe anh lại càng cảm thấy hoang mang. Chưa kể đến việc phòng 502 không có ai, còn có một việc khác khiến cho Long không thể căng thẳng. Anh ta bảo. Thưa cô, cái chuyện này chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà có điều này tôi thực sự chưa hiểu. Tức là tất cả các phòng trong khách sạn đều được trang bị hệ thống cách âm cực kỳ tiên tiến. Không thể có việc mà qua 2 lớp cách âm của phòng đó, gia đình cô vẫn có thể nghe rõ đến mức như vậy. Bà ta tiếp tục khẳng định. Lòng cũng không muốn sự việc căng thẳng hơn, nên bảo mình sẽ cho người kiểm tra. Sau đó hệ thống cách âm của hai căn phòng đều bình thường không có vấn đề gì. Thậm chí chính người phụ nữ cũng đã kiểm chứng. Người nhà của phụ nữ ở bên này làm y như những gì xảy ra. Tuy nhiên nhà bà ta bên kia hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Bà ta liền bảo. Sao lại lạ vậy nhỉ? Rõ ràng chúng tôi mấy đêm nghe rõ một một, giờ thì không nghe thấy gì cả, quái lạ thật. Lòng cũng không biết nên giải thích thế nào. Chuyện về căn phòng 502 cũng đang được bịt kín, nên chẳng mảy may ai biết. Làm cho người sắp xếp cho gia đình kia chuyển có một căn phòng khác với chất lượng tốt hơn, giá không đổi. Gia đình cũng tỏ ra hài lòng và xin được trả đúng số tiền với chất lượng. Hai bên vui vẻ cười nói với nhau. Giải quyết xong vấn đề, Lòng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thực chất thì việc anh ta đổi phòng cho khách là có hai lý do. Thứ nhất là để giữ khách, nâng cao uy tín. Thứ hai là Long không muốn chuyện đó tiếp tục xảy đến. Tiếng điện thoại vang lên, đó là cuộc gọi từ cơ người công an tên Huy. Lòng vội nhấc máy. Alo, chào anh. Chào anh, tôi đã thông qua với cấp trên, một lần nữa tôi qua nhé, gặp anh ở đâu? Nếu anh đã đọc qua kế hoạch của tôi thì... Tôi nhớ rồi, tôi sẽ đến như là một vị khách du lịch. Ngay sau đó hai người gặp nhau tại quán cà phê. Huy cũng chuẩn bị một cái vali, trên người mặc quần áo giống như đang đi du lịch. Huy liền hỏi. Kế hoạch là thế nào? Long liền đáp. Giống như đã nói trong email vậy đó. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ở trong căn phòng đó. Tất nhiên chi phí anh không cần lo. Tôi mong anh có thể tìm kiếm chung quanh xem thử có cái chuyện đó hay không. Hình quả đó tôi sẽ cho người hỗ trợ trích xuất các đoạn băng ghi hình. Huy gật đầu. Long lại tiếp. Còn một chuyện nữa tôi cần phải nói. Thật ra lúc nghi ngờ có chuyện, tôi đã đến căn phòng đó và khi thấy trong nhà tắm có một vết máu, vì vài lý do tôi đã xóa nó đi. Ban đầu cũng vì hoảng sợ cho nên làm vậy, vô tình làm cho việc điều tra có thể khó khăn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm khi mọi chuyện sáng tỏ. Huy liền đáp. Thôi được rồi, đúng là hành vi của anh là không đúng, nhưng mà nếu để hỗ trợ tốt trong quá trình điều tra chắc chắn được cân nhắc. Có thể chỉ bị cảnh cáo thôi, hơn nữa anh chỉ mới xóa đi, vẫn còn có thể kiểm tra được. Chỉ có là khó để phục dựng lại quá trình gây án của hung thủ hơn một chút. Long thở dài cất tiếng xin lỗi. Cả hai người ngồi nói chuyện với nhau, bỗng Long dừng lại khi vô tình đưa mắt nhìn về phía khách sạn cách đó một đoạn. Ở cửa tiền sảnh có một người, có thể nói đó là một cô gái với mái tóc dài đứng im tại chỗ. Mặt hướng về phía này, thế nhưng do khoảng cách quá xa cho nên không thể nhìn rõ. Nhìn thấy gương mặt ấy khiến cho Long có chút hoang mang. Khi hỏi mấy câu anh mới giật mình quay lại. Có chuyện gì sao? Tôi thấy anh có vẻ căng thẳng đấy. À không có gì cả. Nếu được rồi thì chúng ta tạm biệt tại đây. Anh cứ vào trong đó, mọi thứ tôi sẽ lo liệu. Huy gật đầu đồng ý, cả ngày chào tạm biệt nhau. Đúng như lời của Long, Huy xách vali vào khách sạn và thuê phòng 502. Sau đó lên phòng và đóng cửa lại. Cửa vừa được đóng, Huy mau chóng mở vali, trong đó chỉ chứa ít quần áo, còn lại là mấy dụng cụ nghiệp vụ điều tra. Nhà tắm chính là nơi Huy kiểm tra đầu tiên. Anh ta cực kỳ tỉ mỉ soi xét từng góc nhỏ. Biết trước lòng đã cố gắng dọn dẹp nơi đây, nhưng Huy cũng không khó để tìm ra những dấu vết nhỏ li ti còn bám trên gạch men. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như công cụ hỗ trợ, Huy đã có thể khẳng định đây là hiện trường của một vụ án. Điều này càng được khẳng định hơn sau khi những đoạn băng ghi hình được Long gửi tới. Huy nhấc điện thoại gọi cho Long để thông báo. Chào anh, rất tiếc phải báo với anh là trong căn phòng này thực sự đã xảy ra một vụ án mạng. Một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân chắc chắn đã chết. Hiện trường giết người chính là trong nhà tắm. Tôi tìm được dấu vết của máu, rất nhiều máu. Huy dừng lại một nhịp suy nghĩ rồi lại nói. Đáng ra thì cái chuyện này không được tiết lộ, nhưng anh thì tôi nghĩ nên biết một số chuyện. Việc tôi tìm thấy dấu máu trong nhà tắm đã chứng minh ở đây có vụ án giết người. Vết máu mà anh đã tìm thấy chỉ là do hung thủ sơ suất không dọn sạch, còn lại được lau sạch. Nhưng với công an chúng tôi, việc lau rửa hoàn toàn không có tác dụng che giấu, chỉ cần có một phản ứng nhỏ là phát hiện ra. Lòng bây giờ chợt mấp máy. Phản ứng luminol. Huy gật đầu đáp lại. Xem ra anh cũng biết về nó đấy. Tôi đã kiểm tra toàn bộ căn phòng, phản ứng xảy ra ở nhiều nơi, từ dọc ngoài cửa chính cho vào đến nhà tắm. Tuy nhiên trong nhà tắm là nồng đậm nhất, để tôi có thể khẳng định đây chính là nơi hung thủ ra tay tàn bạo nhất. Tuy nhiên để biết nạn nhân bị giết ở vị trí nào thì cần điều tra thêm. Trước mắt tôi có thể tóm tắt thế này. Một cặp tình nhân thuê căn phòng này du lịch. Tuy nhiên trong quá trình ở với nhau sẽ đến cãi cự, dẫn đến việc đau lòng. Các vết máu tìm thấy dọc theo nền nhà ở phòng khách sạn cho thấy nạn nhân cố gắng chạy thoát nhưng không được, và trên đường bỏ chạy đã bị hung thủ tấn công. Tôi nghĩ nơi cô ấy gục xuống chính là sát cửa. Tuy nhiên lúc này nạn nhân vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức mà tiếp tục vùng dậy bỏ chạy, cho nên máu trong người chảy xuống lan ra khắp nơi. Nạn nhân chính là muốn thoát thân, có lẽ là cầu cứu nhưng không được, và cuối cùng bị hắn tấn công không chống cự được nữa. Sau đó tên hung thủ kéo xác nạn nhân vào nhà tắm. Tôi đã xem qua vào lúc hơn 1 giờ sáng khi hắn xách vali rời đi. Tên này có đi ra ngoài, lưng xách theo một cái ba lô kích thước đủ để chứa một con dao dùng để phi tang. Và đúng như anh dự đoán, khả năng hắn đã cho xác nạn nhân vào vali và đưa đi rồi. Long nghe xong mà cả người run lên bần bật. Bản thân khi phát hiện vết máu cộng với những đoạn băng ghi hình, bản thân vốn có chỉ số thông minh khá cao, anh phần nào đoán được việc đã xảy đến. Long thở dài bảo. Cảm ơn anh, tôi sẽ cho người cung cấp thông tin về người đó. Mà các anh sớm bắt được hung thủ, chỉ mong chuyện này. Huy liền hiểu ý điền đáp. Anh cứ an tâm, thông tin về khách sạn sẽ được giữ kín. Cảm ơn anh đã hợp tác. Trước mắt tôi sẽ ở lại đây tiếp tục tìm bằng chứng, mong các anh hỗ trợ. Còn về việc của anh tôi sẽ báo lại với cấp trên. An tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Long cảm ơn rồi tắt máy. Quả thật khi mọi thứ được làm rõ, Long mới thấy tâm trí của mình nhẹ nhõm hơn. Anh mong linh hồn cô gái xấu số sẽ được an nghỉ, kẻ ác sớm ngày bị bắt và trả giá cho tội lỗi của mình. Từ hôm ấy tại khách sạn 4 sao cao hơn 15 tầng, thiết kế cực kỳ sang trọng, Long vẫn ngồi trong phòng làm việc thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vào đi. Bất ngờ thay, giống như bàn nãy, chẳng có ai mở cửa tiến vào bên trong. Ngay lập tức một cảm giác lo sợ ập tới. Long thả tập hồ sơ lên bàn rồi đứng dậy, ánh mắt đầy căng thẳng, cả người run lên từng nhịp. Long nhớ ra ngày cô gái đáng sợ kia. Long đã có thể đoán được linh hồn đó là ai, chính là nạn nhân xấu số ở phòng 502. Có lẽ cô đang oán hận Long về hành động ban đầu của anh, khi anh bất chấp muốn giấu nhẹm sự việc này. Nhưng hiện tại thì khác, Long đã để cho công an điều tra chuyện này. Vậy tại sao cô gái vẫn còn ám ảnh mình như vậy? Long sợ sệt lẩm bẩm nói. Tôi cầu xin cô, những gì có thể làm tôi đã làm. Tôi biết hành động ban đầu của tôi đã sai, nhưng hiện tại mọi thứ sắp được sáng tỏ. Kẻ đã giết cô chắc chắn bị bắt, mong cô tha thứ cho tôi. Bà tiếng gõ cửa lại vang lên làm cho Long giật mình. Có vẻ như cô gái đó không hề bỏ qua chuyện này. Cô ta liên tục gõ lên cửa, và ngay sau đó đèn điện trong phòng tắt ngấm. Phòng được làm vây kín là 4 bức tường, cho nên khi đèn tắt đi, hoàn toàn không có ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào. Long dùng mình sợ hãi, mắt đảo qua đảo lại để tìm kiếm xem ai đang chạy ở trong căn phòng này. Vì bên tai những tiếng bước chân chạy lại lục đục vang lên từng hồi. Long đứng im nghe tiếng bước chân chạy về cửa phòng rồi lại chạy ngược lại. Những âm thanh lục đục tiếng bước chân một cách vội vã, không khí trong phòng càng trở nên lạnh hơn. Tiếng chạy nhảy vang lên một hồi dừng lại, ngay sau đó là tiếng chặt, tiếng ai đó đang chặt vào vật cứng, tiếng con dao cắm vào da thịt giòn tan. Bất ngờ sau lưng có ánh đèn điện được bật lên, Long lập tức quay lại nhìn thì thần cả người. Nói qua một chút, căn phòng tuy nói là phòng làm việc nhưng vẫn có cả nhà tắm, nhà vệ sinh. Về thiết kế ban đầu là để phục vụ cho khách hàng, sau đó được dùng để làm việc cho quản lý. Long quay người lại, da mặt tái đi dù hiện tại đã có ánh sáng. Thế nhưng cái ánh sáng ấy mang đến cho anh sự sợ hãi tột cùng. Ánh sáng đến từ chính nhà tắm. Còn lớp kính mở, Long có thể thấy bóng của người đen kịt ngồi bên trong, tay vùng lên hình dạng của một con dao. Hắn cứ liên tục vung lên rồi hạ xuống, kèm theo đó là những tiếng phầm phập và da thịt. Long còn thấy trên cửa kính những đốm nhỏ li ti bắn lên sau những cú chật. Anh hiểu đó chính là máu, máu của nạn nhân. Phải nói hiện tại Long sợ đến không còn giọt máu. Anh sợ tới mức cả cơ thể bất động, mồm miệng há lớn, hơi thở tắc nghẹn, quả tim đập nhanh. Long muốn ngất lịm tại chỗ, nhưng thần trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, mắt không thể rời khỏi cái hình ảnh man dợ diễn ra trong nhà tắm. Hành động của kẻ giết người vẫn diễn ra qua lớp kính mở của phòng tắm. Thêm một lúc thì hoàn toàn dừng lại. Kẻ đó ngồi im bên ngoài, Long vẫn đứng chết chân, cả người như nhũn di, mắt trố ra, toát lên một sự sợ hãi tột cùng. Anh ta đứng im nhìn chăm chăm vào kẻ đang ngồi lặng lẽ trong phòng tắm. Đến khi bình tĩnh trở lại được một chút, Long mới đưa ra quyết định táo bạo, tức là sộc thẳng vào trong nhà tắm xem có chuyện gì. Hít thêm một hơi thật sâu, khi đã điềm tĩnh nhịp tim chậm lại, Long nắm chặt tay vội vàng mở tung cửa rồi quát lớn: "Kẻ nào?" Ấy vậy nhưng bên trong hoàn toàn không có ai, chẳng có tiền sát nhân hay cái xác nào bị chặt, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Long tiếp tục đứng há hốc miệng không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó đèn nhà tắm lại vụt tắt, tất cả trở nên tối om. Thế nhưng khi đèn vừa tắt đi, chút ánh sáng còn lại đủ để cho Long thấy ngay sát bên cạnh mình có người xuất hiện. Anh ta run rẩy nhìn sang, ngay sát bên vai một gương mặt trắng bệch của cô gái hiện ra. Cô ta nhoèn miệng cười, một đôi mắt sâu hắm nhìn thẳng vào mắt của Long khiến cho anh ngây dại. Thậm chí không còn đôi mắt trợn ngược, không còn biết gì nữa, nét sợ hãi trên gương mặt biến mất, chỉ còn lại sự ngờ nghịch của người mất đi lý trí. Trong căn phòng tối om, tiếng bước chân của Long khẽ vang lên, lẫn trong đó là một giọng nói ma mị đầy âm vang: "Mày phải chết." Trong sảnh khách sạn lúc này, dáng một cô gái vội vàng chạy đi, gương mặt đầy hoảng hốt, trên má còn lăn những giọt nước. Người đó không ai khác, đó là Nhi. Cô vừa như chạy đang rất gấp, sắc mặt lo lắng đến tận cùng. Nước mắt cứ như vậy chảy, trên tay nắm chặt sợi dây chuyền được bện từ tóc, mà tóc ấy cũng là tóc của Long. Từng lọn tóc được dùng bện lại cứ như vậy đứt dần, mà đối với Nhi cô hiểu rõ, sinh cơ của anh ta đang dần mất theo từng cọng tóc bị đứt. Mọi người trong khách sạn nhận ra Nhi nên không có ý cản lại, chắc là cô đang tìm Long mà thôi. Nhi thậm chí còn không đi thang máy mà chạy bộ, bây giờ phải đứng lại chờ đợi một giây cũng khiến cô không chịu đựng được. Nhi cứ chạy một mạch lên từng lầu. Đến tầng 5 thì vô tình thấy Huy đang ở trong phòng 502 bước ra. Nhìn thấy Nhi trong bộ dạng hoảng hốt, khóc đến chảy cả nước mắt, Huy liền hỏi: "Cô sao vậy?" Giống như đã quá hiểu Long, nhìn thấy Huy cô ngờ ngợ chuyện gì vội nói: "Anh Long, anh ấy đang gặp nguy hiểm, mau tìm anh ấy đi, anh ấy ở trong khách sạn này, mau lên." Nói xong cô chẳng đợi thêm gì, cầm chặt sợi dây mà chạy đi. Thế ra sợi dây này chính là lý do hay Long gặp chuyện gì Nhi sẽ biết ngay. Huy vội vàng đuổi theo, nhưng chẳng biết tại sao sức mạnh của một người công an bấy giờ lại không thể đuổi kịp Nhi được nữa. Cô đang rất vội để cứu người. Bề trên Long ở trong trạng thái vô hồn, chân chậm rãi từng bước đi lên cầu thang, hướng lên trên tầng thượng, miệng lẩm bẩm: mày phải chết, mày phải chết. Ở phía dưới nhìn vẫn không dừng lại, cố gắng đẩy nhanh tốc độ, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt. Chạy đến muốn đứt hơi, cuối cùng Nhi cũng có mặt tại tầng thượng. Sợi dây bện bằng tóc đã dẫn cô tới đây. Như vậy Long đang ở trên này. Quá mệt mỏi như vậy, cúi gập người thở dốc, thật đến tái cả mặt, nhưng không muốn mất thêm thời gian. Vì trên tay những sợi tóc cuối cùng đang đứt ra, Long đang đối diện với cái chết. Nhi vội vàng chạy đi tìm, mắt đảo quan đảo lại, nước mắt vẫn ướt đầy ngay gò má. Nhi khóc nấc lên từng hồi: anh Long, anh Long ơi, anh ở đâu? Anh trả lời em đi mà. Nhi chạy đi chạy lại khắp nơi trên tầng thượng, và cuối cùng cũng nhìn thấy Long. Long đang đứng trên thành tường, bước chân nhích ra chuẩn bị nhảy xuống. Không! Nhi vội vàng chạy tới giang tay chụp cơ thể của Long, ngay khi bàn chân đầu tiên của anh vừa bước ra khỏi gờ tường. Cơ thể sắp sửa đổ xuống. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, hai bàn tay mềm mại của người con gái vòng qua hông kéo Long trở lại. Nhi òa khóc: em xin anh đó, đừng có làm vậy mà. Đã kéo được Long xuống nhưng cô vẫn không ngừng hoảng hốt, tiếng khóc lóc mếu máo ầm ĩ. Nhi ôm chạy vào lồng ngực của Long rồi gào lên: anh ơi, anh làm sao thế này? Nhi nhắm chặt mắt òa khóc, giọng của Long bấy giờ thều thào: mày cho tao xin, anh em gì ngọt lịm thế. Nhi lập tức nín khóc ngồi dậy khỏi lồng ngực của Long: tao còn chưa dứt câu, Long ập tới hôn cô ghì chặt vào người, sau đó để Nhi tựa vào vai của mình, miệng nói: tao xin lỗi. Nhi khóc nức nở trên bờ vai của Long. Đây có thể là chính điểm cắt giữa hai người, điều mà cả hai chờ đợi trong nhiều năm. Tình yêu ấy cũng từ đây chớm nở, nhưng vẫn còn đó một thứ gì đó cực kỳ oán hận tìm về. Nó nhất quyết không buông tha. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: chúng mày phải chết. Cả hai dừng lại, khoảnh khắc xúc động, giật tái đi nhanh chóng, mặt biến sắc. Sự sợ hãi dần dần tiến lại, cảm theo với tiếng bước chân sột soạt. Lòng bấy giờ đã hoàn toàn nhìn rõ bóng ma cô gái xấu số trước mặt. Nhưng lẫn trong sự sợ hãi, anh không kém phần hoang mang và kinh ngạc, một điều mà trước đó đã ngờ ngợ thoáng qua. Trên vai anh Nhi cũng đang sợ hãi, rồi bản thân cũng là người có căn cơ, cậu biết rõ thứ gì đang tìm tới. Một hồn ma oán hận. Nó oán hận không phải vì Long đã ra tay sát hại mình, mà là vì anh từng muốn giấu đi vụ án này. Nhi từ từ ngước gương mặt của mình khỏi vai của Long, cô ngoái mặt lại, sự sợ hãi lộ rõ. Và rồi nét mặt ấy cũng dần chuyển sang kinh ngạc đến há ngốc, sau đó thì miệng mấp máy: Chị hai. Nhi đứng bật dậy, mặt đối mặt với linh hồn, nước mắt lại tiếp tục chảy, người run lên bần bật. Nhưng đó không phải là vì sợ, mà là vì Nhi nhận ra gương mặt ấy giống hệt với mình. Lý do đó có thể là... Đối diện Nhi, linh hồn đều oán hận cô gái giảm đi sự giận dữ, thay vào đó là sự ngạc nhiên không kém gì Nhi và Long. Hồn ma lùi lại không tin vào mắt của mình. Ở bên này Nhi tiếp tục chảy nước mắt: chị hai, là chị hai thật rồi. Dòng huyết lệ trên gương mặt cô gái chảy xuống: Em là em gái của chị. Nhi nghẹn ngạn trong cuồng họng, cô còn chẳng cần suy nghĩ gì mà lao tới ôm chầm đến người chị gái sinh đôi thất lặng suốt 20 năm của mình. Nhưng đáng tiếc vòng tay của cô không thể ôm lấy, vì đối diện chỉ là một hồn ma. Nhi khóc nghẹn, tiếng khóc như ai oán vì người chị mà cô cố gắng tìm kiếm bao năm, giờ đây gặp lại thì ở trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Nhi nói trong sự xúc động: không thể nào, tại sao? Hồn ma cô gái cũng khóc, tiếng khóc oán thán tiếc thương cho số phận của mình khi đã tin nhầm một kẻ máu lạnh không còn nhân tính. Không cho số phận ngang trái khi bản thân tìm được gia đình thì lại trong tình cảnh này. Cô cứ như vậy khóc, trước khi biến mất vẫn để lại một giọng nói: chị rất vui khi được gặp lại em. Em hãy sống tốt, lo cho bố mẹ và gia đình. Chuyện của anh ta chị sẽ tha thứ. Tạm biệt em gái của chị. Nhi ôm lấy lồng ngực của mình mà khóc, khóc trong đau đớn, trong tuyệt vọng. Đang vội chạy đến ôm cô mà an ủi: có lẽ mọi chuyện cũng sẽ kết thúc ở đây. Vụ án cũng mau chóng khép lại. Phía công an bằng các biện pháp nghiệp vụ đã mau chóng tìm ra kẻ thủ ác khi hắn còn đang lẩn trốn chuẩn bị vượt biên bỏ sang nước ngoài. Tên này là người yêu của cô gái xấu số, cả hai đi du lịch cùng nhau, nhưng hắn nói không chịu chiều mình cho nên ra tay sát hại một cách tàn nhẫn. Chung quy lại chỉ vì không được thỏa mãn bản thân, hắn lạnh lùng ra tay với người yêu của mình. Nhưng sau đó nhận lấy thi thể bị cắt thành nhiều mảnh của chị gái đau đớn khóc không thành tiếng. Mẹ của cô sau khi hay tin cũng khóc đến ngất lên ngất xuống. Đứa con gái mà bà thất lạc sống khổ sở bao năm, khi lớn lên có công việc thành công, bà biết được con gái của mình đã nỗ lực tìm kiếm mình. Thế nhưng khi thất lạc lại còn quá bé, thành ra ký ức về mẹ và gia đình không có nhiều. Đau đớn thay ngày mà gia đình được đoàn tụ, Linh chỉ còn là một thân xác không còn nguyên vẹn. Mẹ của cô đã khóc đến chết đi sống lại, mà tự trách bản thân vô dụng, một nỗi đau không thể khỏa lấp. Cuối cùng kẻ ác cũng bị pháp luật trừng trị. Bản án tử hình chính là cái giá thích đáng cho một kẻ biến thái không còn nhân tính. Đối với Long, hành động xóa dấu vết cũng như gián tiếp và trực tiếp ảnh hưởng đến việc điều tra. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác giúp việc bắt tội phạm trở nên nhanh chóng thuận lợi, cho nên chỉ bị cảnh cáo. Cuộc sống sau đó trở về với guồng quay tự nhiên. Thông tin vụ án cũng rúng động suốt một thời gian, nhưng không ảnh hưởng tới khách sạn nơi Long đang làm việc, vì vậy được phía công an giữ kín. Sau đó Long cũng thuận lợi thăng chức. Đám cưới của anh và Nhi diễn ra sau đó một thời gian, khi nỗi đau về người chị gái đã dịu đi. Cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, linh hồn của Linh có lẽ cũng sẽ được thanh thản kể từ đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.